Mục thần ký, chương 1550, nắm chắc 1/10, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nắm chắc 1/12. Tần Mục thì ở trên thuyền sắp xếp lại thần thạch thái thủy, chôn từng khối thần thạch thái thủy vào trong mạch khoáng thái thủy nơi linh thai thần tàng của mình. Thái thủy chi noãn nhảy ra khỏi ổ trên tế đàn, hoạt bát năng động, chỉ cho hắn vị trí chính xác để giấu những khối thần thạch đó. Tần Mục giống như một con sóc nhỏ chăm chỉ, dưới sự chỉ huy của hắn, đã sắp xếp ổn thỏa số thần thạch đó, sau đó lấy thần thạch thái tố ra, cũng định vùi thần thạch thái tố vào trong mạch khoáng thái tố. Đợi khi hắn chôn được kha khá rồi, đột nhiên bừng tỉnh. Thái tố thần nữ đã xuất thế, hơn nữa còn có thù với ta, ta chôn những thần thạch này làm cái gì? Nàng cũng không thể quay về trong trứng rồi nở trong linh thai của ta. Hắn đào một viên thần thạch ra, lấy vỏ trứng thái tố, nhấp một ngụm chất lỏng trứng từ mép vỏ, lập tức bắt đầu mượn thần thạch thái tố để luyện hóa ra nguyên dịch thái tố. Đột nhiên, dược sư đang lao tâm suy nghĩ chợt mở to mắt, đầu mũi sụt xịt. Mùi thơm quá, đây là loại dược liệu gì? Tần Mục luyện hóa nguyên dịch thái tố, nói, đây là chất lỏng trong trứng thái tố cầu được ước thấy, không phải dược liệu. Trên đời này cái gì cũng có thể dùng làm thuốc. Huống chi là cổ thần trong trứng. Ánh mắt dược sư lóe lên, người mang cho ta một chút chất lỏng trứng, ta xem có thể dùng làm thuốc không. Tần Mục lấy ra một ít chất lỏng trứng, cảm thấy có chút sót, nói. Đây là chất lỏng trứng của trứng thái tố, thiên hạ vô song, dùng ít được chút nào thì hay chút đó, dược sư gia gia nhất định phải làm cho cẩn thận. Nếu không thể dùng làm thuốc, người trả cho ta, ta ăn. Người phàm ăn tục uống. Đúng là phung phí của trời, rơi vào trong tay ta mới có thể biến thành thuốc bổ trị bệnh cứu người. Dược sư cười khẩy, cẩn thận quan sát tỉ mỉ nguyên dịch thái tố, trong miệng lẩm bẩm vài từ. Hắn lại lấy nguyên khí hóa thành các loại đạo văn kỳ lạ của linh dược. Trước kia hắn thử gắn kết những đạo văn khác nhau, thế nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Lần này, hắn cẩn thận lấy ra một chút nguyên dịch, trong lòng thầm niệm, vậy mà nguyên dịch thái tố lại biến hóa theo ý muốn của hắn. Dần dần hóa thành một đạo văn kỳ lạ, liên kết tất cả đạo văn của linh dược có ở đây. Dược sư đột nhiên rơi lệ, xong lại cười lên cực kỳ sảng khoái, ngẩng đầu lên mặc cho nước mắt chảy dài theo gò má. Đạo của ta, đã thành rồi. Tần Mục đang bê vỏ trứng lên uống nguyên dịch giống như đang bê một bát cháo lên húp. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng rất vui mừng, vội vàng đặt vỏ trứng xuống, hỏi. Dược sư gia gia nắm chắc bao nhiêu phần trăm trị khỏi cho Nguyệt Thiên Tôn. Dược sư đứng lên, dáng vẻ hăm hở, tràn đầy nhiệt huyết không gì cản được, có khí phách của một tông sư, giơ một ngón tay lên nói. 1/10, Tần Mục cúi đầu, lại lấy mấy khối thần thạch thái tố ra để cố gắng luyện hóa, tìm hiểu đại đạo thái tố ở trong đó. Dược sư cũng chẳng để tâm lắm, trái lại còn vô cùng phấn khởi mà mở lò luyện chế linh đan trên thuyền, mỗi khi có một linh đan được luyện ra lò, dược sư lập há miệng mình nuốt lấy. Tần Mục và hắn không can thiệp vào chuyện của nhau, người tu luyện của ngươi, ta tu luyện của ta. 2 ngày sau, dược sư đột nhiên phát hiện ở phía sau mình hiện lên Thiên Cung Y Đảo, không ngờ. Nguyên thần của hắn đã xuyên qua từ Nam Thiên Môn, tu thành chân thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục liếc mắt nhìn một cái, không để ý tới. Dược sư cũng chẳng rêu rao gì, tiếp tục luyện đan rồi ăn đan. 3 đến 5 ngày sau. Dược sư phát hiện phía sau lại hiện Thiên Cung Y Đảo lần thứ 2, nguyên thần của hắn lại bước đến bên giao chỉ, leo lên giao đài. Rốt cuộc Tần Mục cũng bị hắn kinh động, trợn to hai mắt ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Dược sư thu Thiên Cung lại, vẫn hết sức chuyên chú luyện chế linh đan như trước. 6-7 ngày nữa lại trôi qua, Tần Mục hoảng sợ phát hiện tu vi thực lực nguyên thần của dược sư tăng mạnh, không ngờ đã bước lên Trảm Thần Đài của Thiên Cung. Lúc hắn hãi hùng khiếp vía nhìn chằm chằm thì nguyên thần của dược sư lại đứng trên Trảm Đài Thần, chịu đựng 2 luồng sát khí ma luyện, nhưng vẫn sống sót. Chuyện gần như là không thể nào làm được lại xảy ra trước mắt hắn hết lần này đến lần khác. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, dược sư liên tiếp vượt qua 3 cảnh giới chân thần, giao trì và Trảm Thần Đài. Phải biết rằng, hiện tại người có tu vi cảnh giới cao nhất thôn Tàn Lão là trưởng thôn và đồ tể. Thế nhưng chưa chắc trưởng thôn và đồ tể cũng đã tu luyện đến cảnh giới Trảm Thần Đài được. Mà với tư cách là người có tu vi cảnh giới lót đáy thôn Tàn Lão, Dược sư vẫn luôn nổi tiếng với tu vi nát bét của mình. Là người có thủ đoạn độc ác nhất thôn Tàn Lão, nhưng dược sư cũng lại là nhân vật dễ bị. Người giết nhất mà bây giờ, chỉ sợ là cảnh giới tu vi của hắn sẽ đứng đầu cả thôn Tàn Lão. Sau khi tu đến cảnh giới Trảm Thần Đài, dược sư không tiếp tục luyện đan mà tĩnh hạ tâm lai suy tư trong chốc lát. Mục Nhi, người biết bao nhiêu loại công pháp đế tỏa, ta thích. Cách chương.